Phong hoa vô song, cưng chiều độc phi. Chương 1, xuyên đến thế giới khác. Góc truyện audio.com. Phủ thừa tướng ở Bắc Thần Quốc. Khi Phượng vô song tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Cả người đau nhức, nàng rụi rụi hai mắt. Chỉ thấy mình nằm trên chiếc giường gỗ đàn màu vàng. Mặc trên người không phải là quần đùi áo ba lỗ màu đen mà nàng thích nhất, mà là quần áo trong màu hồng. Bên trong lại là màu đỏ như có như không. Cái thời đại gì rồi mà sao còn có người mặc yếm quê mùa như vậy? Phượng vô song cẩn thận suy nghĩ. Quả nhiên đây không phải phòng của nàng. Phòng của nàng là dựa vào phong cách đơn giản mà nàng thích. Đồng dùng đều là màu trắng hiện đại. Mà gian phòng này, không khỏi quá mức cổ kính. Bên ngoài giường gỗ đàn treo màn trướng màu xanh ngọc bích. Trên trướng thêu hoa hải đường bằng ngân tuyến, giữa phòng có một cái bàn tròn nâu, xung quanh là bốn cái ghế, bàn ghế cũng được khắc hoa hải đường, đơn giản mà trang nhã. Cả căn phòng, mặc dù không tính là hoa lệ, nhưng cũng được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ. Đây không phải là đang diễn chứ? Làm sao nàng lại ngủ ở nơi cổ kính như vậy? Phượng vô song cố gắng tìm một chút trí nhớ trong đầu mình. Nàng chỉ nhớ mình bị người kia bắn chết, người kia là hôn phu thanh mai trúc mã của nàng, làm nữ đặc công đứng đầu thế giới. Nàng lãnh huyết vô tinh, lại chỉ cười nói với một mình hắn, nhưng mà, làm thế nào Phượng vô song cũng không ngờ được. Một ngày kia, người kia lại hợp mưu với tỷ tỷ duy nhất của nàng cùng nhau giết chết nàng. Phượng vô song quay cuồng trong hận ý, nhưng trên mặt nàng vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Đặc công được huấn luyện từ nhỏ đến lớn, nàng đã sớm luyện được bản lĩnh ngay cả khi trái tim bị trăm ngàn vết thương mặt cũng không đổi sắc. Tiểu thư người tình, rốt cục cũng tỉnh, cảm ơn trời đất, cảm ơn quan thế âm Bồ Tát, cảm ơn Phật tổ. Một người mặc trang phục nha hoàn màu đỏ đẩy cửa đi vào. Khi nhìn thấy Phượng vô song, nàng ta kinh ngạc suýt chút nữa đánh đổ chậu nước trên tay xuống. Tiểu nha hoàn đặt chậu nước xuống, vội vàng chạy đến bên giường Phượng vô song, hai tay tạo thành hình chữ thập, kích động nói, trên mặt nha hoàn này tràn đầy vui mừng, rất chân thành, khiến cho Phượng vô song ý chí kiên cường trái tim lạnh lùng cũng có chút cảm động. Nhưng, thói quen nghề nghiệp làm cho Phượng vô song vẫn có chút hoài nghi và thăm dò tiểu nha hoàn này. Tiểu thư, sao người không nói chuyện? Có phải còn có chỗ nào không thoải mái hay không? Nô tỳ đi mời đại phu đến xem một chút, nếu không phải tam tiểu thư và tứ tiểu thư đẩy tiểu thư người cũng sẽ không bị rơi xuống hồ. Tiểu nha hoàn thấy người trên giường không để ý nàng ta, vội vàng hỏi, trong giọng nói còn mang theo chút tức giận, ngươi là ai? Phượng vô song ngước mắt nhìn nàng ta hỏi. Phượng vô song kinh ngạc với giọng nói trong trẻo của mình. Giọng nói này thậm chí còn hơi non nớt, đây tuyệt đối không phải là giọng nói vốn có của nàng. Nhìn tiểu nha hoàn hình như rất để ý đến mình, vẻ mặt giọng nói cũng không giống như đang diễn kịch. Nhất thời, trong đầu Phượng vô song xuất hiện một ý nghĩ. Chẳng lẽ, nàng xuyên không sao, nàng nhất định là xuyên rồi. Nếu không, trong phòng này sao ngay cả một cái máy quay cũng không có. Đây tuyệt đối không phải là đang quay phim. Tiểu thư, nô tỳ là Hồng Liên. Làm sao người lại không biết tên nô tỳ chứ? Hồng Liên vội vàng nói. Tiểu thư bị làm sao vậy? Tại sao tiểu thư lại có thể không nhớ rõ nàng? Nói vậy ngươi là thiếp thân nha hoàn của ta sao? Có lẽ ta bị mất trí nhớ. Có thể nói cho biết bây giờ là triều đại gì không? Ta là người thế nào? Phượng vô song bình tĩnh hỏi. Nếu theo lời của Hồng Liên, nàng là bị người đẩy vào trong hồ. Phượng vô song quyết định giả vờ mất trí nhớ trước, chờ hiểu rõ tình huống hiện tại rồi sẽ tùy ý hành động. Từ lời Hồng Liên nói, Phượng vô song biết được, đây là một quốc gia hoàn toàn không tồn tại trong lịch sử. Nước này gọi là Bắc Thần Quốc, lận cận nó còn có Tây Bình Quốc, Đông Chiếu Quốc, Nam Lâm Quốc, bốn nước này có thực lực tương đương nhau. Xung quanh còn có vô số nước nhỏ phụ cận, đại lục này đều thuộc về Thần Hữu Đế Quốc, mà nàng là nhị tiểu thư dòng chính của thừa tướng phủ Bắc Thần Quốc. Tuy là đích nữ duy nhất, nhưng địa vị của nàng còn kém xa những tỷ muội thứ nữ kia. Tên thân mật của nàng là Phượng Vô Song. Đối với thừa tướng phủ, hay là Bắc Thần Quốc, Phượng Vô Song tồn tại là một nỗi sỉ nhục. Tướng mạo xấu xỉ, vết bớt lớn màu đỏ trên mặt trái chính là đề tài bàn luận của mọi người ở trà lâu lúc rảnh rỗi. Không chỉ có tướng mạo xấu nữ, Phượng Vô Song còn một chữ không biết, nữ công không thạo, không hề có tú chất của một khuê tú, bởi vì ở thừa tướng phủ không được cưng chiều. Thậm chí dân chúng kinh thành cũng dám tùy tiện cười nhạo khi dễ nàng. Chưa bao giờ có bất kỳ người nào ra mặt vì nàng. Nhưng mà, Phượng Vô Song còn có một thân phận khiến cho tất cả các thiếu nữ chưa lập gia đình ở Bắc Thần Quốc phải ghen tị. Vị hôn thê tam hoàng tử Bắc Thần Quốc, mặc dù tam hoàng tử Hiên Viên Triệt không có địa vị cao như thái tử, nhưng lại được hoàng đế Ngạo Thiên sủng ái, đến nỗi trong kinh thành. Dân chúng tự động chia làm hai phe, một phe ủng hộ Thái tử Hiên Viên Liệt, phe còn lại ủng hộ Tam Hoàng tử. Phượng Vô Song xấu xí bất tài, chính là đối tượng bị nhóm người ủng hộ Tam Hoàng tử phỉ báng. Ngươi nói ta bị Tam Tiểu Thư và Tứ Tiểu Thư đẩy xuống hồ. Vậy cha nương ta đâu? Sao bọn họ lại không đến thăm ta? Phượng Vô Song vừa tiêu hóa những tin tức lấy được trong miệng Hồng Liên. Vừa bình tĩnh hỏi, mình đã tỉnh lâu như vậy, bên cạnh trừ nha hoàn này, lại không thấy bất kỳ người nào khác đến. Này tiểu thư, người thật sự không nhớ cái gì sao? Phu nhân đã qua đời năm tiểu thư 3 tuổi. Lão gia đã hơn 10 năm chưa đến Thanh Uyển Các. Hồng Liên cúi đầu, trong giọng nói mang theo nghẹn ngào, nước mắt không tự chủ được mà chảy ra. Thì ra là vậy, đây chính là gia tộc phụ thân nàng. Nếu theo như nàng đoán, lòng người lạnh nhạt, ngay cả muội muội ruột thịt cũng có thể bị tỷ tỷ tùy ý khi dễ. Thậm chí phụ thân thân sinh cũng có thể mặc kệ sống chết của nữ nhi mình. Như vậy, Phượng Vô Song nàng cũng không cần cho bọn họ sắc mặt tốt. Dù sao, những người này cũng không phải thân nhân của nàng. Ngược lại tiểu nha hoàn bên cạnh này, đối với Phượng Vô Song rất tốt. Phượng Vô Song âm thầm hạ quyết tâm, ở thế giới kia bị nam nhân mình thích nhất và tỷ tỷ thân nhất hợp mưu hãm hại mà chết. Nếu trời cao đã cho nàng thêm một cơ hội, như vậy nàng nhất định muốn cho Phượng Vô Song sống một cuộc đời khác. Chứ không phải là tiểu thư xấu xí bị người phỉ nhổ. Hồng Liên, đừng khóc, bên cạnh ta chỉ có mình ngươi hầu hạ sao? Trong lòng Phượng Vô Song hiện ra một chút dịu dàng. Nàng đỡ vai Hồng Liên nói, vâng, tiểu thư, nô tỳ không khóc, tiểu thư trừ Hồng Liên, còn có một nô tỳ tên Bích Hà, nhưng mà trong lời nói của Hồng Liên mang theo một chút dò xét và cẩn thận. Không biết tại sao, Hồng Liên cảm thấy sau khi tiểu thư tỉnh lại, dường như có chút thay đổi, từ trước đến giờ tiểu thư rất lạnh nhạt với nàng và Bích Hà. Lại càng không nói nhiều lời với các nàng như vậy. Ánh mắt của tiểu thư trống rỗng, không biết đang suy nghĩ gì, nhưng kể từ sau khi tiểu thư tỉnh lại, Hồng Liên phát hiện tiểu thư trở nên có sức sống hơn. Ngay cả lúc nói chuyện, ánh mắt nàng cũng kiên định hơn. Ngươi nói, Bích Hà làm sao? Phượng Vô Song nghi ngờ hỏi, nếu nàng đã tỉnh lại lâu như vậy, sao tiểu nha hoàn tên Bích Hà đó còn chưa xuất hiện? Bích Hà nàng quỳ ở ngoài cửa viện của lão gia. Tiểu thư hôn mê 3 ngày 3 đêm không tỉnh, nô tỳ và Bích Hà muốn cầu xin lão gia đến xem tiểu thư một chút. Vì vậy liền thay phiên nhau quỳ ở bên ngoài viện của lão gia. Hồng Liên nghẹn ngào nói, đưa ta đến chỗ Bích Hà. Giọng nói của Phượng Vô Song trở lên lạnh, một phụ thân thân sinh ngay cả thiếp thân nha hoàn cũng không bằng. Vậy thì không có cũng được. Hết chương.